Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, trùng động. Ba người định ra kế hoạch, liền được động lên, theo mặt bên phương hướng bên trong xuống đất, bởi vì không phải thổ tu duyên cớ, vô pháp triển khai thổ độn thuật, chỉ có thể nổ ra một con đường đến xuống, để tránh kinh động những kia hôn mê bên trong viễn cổ linh. Quá trình này, tự nhiên là cực chậm, loạn thế đao lang cùng bất chu nô, ở thu lại chính mình khí tức đồng thời. Cẩn thận từng ly từng tí một mở đào cái này nghiêng hướng phía dưới đường nối. Phương Tuấn Mi lại là phụ trách quản chế động tĩnh chung quanh. Dưới đến dưới đất sau, nồng nặc âm lãnh nhập cốt cảm giác truyền đến. Trong đó lại nương theo mùi hôi vậy mùi vị. Phảng phất là cất vào hầm mấy chục năm hơn trăm năm thịt thối đồng dạng. Làm người buồn nôn, ba người không thể không đoạn tuyệt hô hấp. Vẫn dùng hơn nửa canh giờ, mới mở ra một cái chỉ cho phép hai người song song thông nói tới. Cuối cùng một điểm bùn đất đánh rơi sau, hào quang màu vàng óng, chiếu bắn ra, ba người trước mắt, cuối cùng cũng coi như là sáng mấy phần. Đứng ở đó đường nối đỉnh nơi, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, càng có loại nhìn thấy mà giật mình vậy cảm giác, từng con viễn cổ linh. Tự mình phong ấn tại hổ phách dạng trong gì đó. Phảng phất liệt được rồi đội côn trùng đại quân đồng dạng. Thân là côn trùng bộ tộc. Bọn họ tự nhiên là không có mí mắt. Mỗi người trợn to côn trùng mắt. Nhìn này u ám thế giới dưới lòng đất. Có chút thậm chí trừng trừng nhìn về phía ba người phương hướng. Ánh mắt hung nanh vô tình. Phảng phất sau một khắc sẽ tỉnh lại bình thường. Những kia thiên quân dịch, lại là phảng phất từng viên một vàng đồng dạng, rải rác ở trên mặt đất, số lượng xem ra không ít, nhưng trên thực tế mỗi một hạt đều cực nhỏ, rõ ràng là trạng thái rắn dạng đồ vật, lại xưng là dịch, cũng là quái tai, nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hướng hai người gật gật đầu, liền vô thanh vô tức hướng xuống lao đi. Loạn thế đao lang cùng bất chu nô, đồng thời lấy ra trường đao đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng rời đi. Hai cái đao tu, đều là nghèo rớt mồng tơi, lấy ra trường đao, tất cả đều là pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Bất chu nô thân hình cao lớn hùng tráng, sử dụng đao cũng rất đặc biệt, là một cái dài đến 6-7 thước giao cầu dáng dấp quái đao. Phảng phất một mặt cửa nhỏ bản đồng dạng, chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể làm người cảm giác được hắn chiến đấu với nhau sau cuồng mãnh thần dũng. Không đề cập tới hai người, nói về Phương Tuấn Mi, sau khi rơi xuống đất, đưa tay chộp một cái, liền đem ở gần nhất một khối thiên quân dịch hút tới trong tay. Vật ấy vào tay cảm giác rất quái lạ, lại nhuyễn lại nhẹ. Phảng phất cá đông đồng dạng, càng có một luồng sền sệt cảm giác. Phương Tuấn Mi thả ra mũi ngửi một cái, dĩ nhiên kỳ hương không gì sánh được, hơn nữa là tương tự đàn hương mùi vị. Nhìn một chút, Phương Tuấn Mi liền cất đi, không có nhiều hơn nữa trì hoãn. Phương Tuấn Mi thân ảnh vụt sáng, ở dưới lòng đất nơi này hang động phía ngoài xa nhất nơi. Kiếm nhặt lên thiên quân dịch đến, loạn thế đao lang cùng bất chu nô, linh thức quét tới, quản chế Phương Tuấn Mi phụ cận, mỗi một đầu viễn cổ linh động tĩnh, căn cứ bọn họ trước đó được tin tức, viễn cổ linh ở tiến vào như vậy trạng thái hôn mê sau. Đối ngoại giới cảm ứng, đem sẽ đạt tới điểm thấp nhất, đặc biệt là nhỏ yếu viễn cổ linh, trừ phi là gặp phải công kích. Hoặc là hôn mê kỳ kết thúc, bằng không căn bản sẽ không chủ động tỉnh lại. Bất quá những kia lợi hại, liền rất khó nói. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi thu thập thiên quân dịch càng ngày càng nhiều. Đã có mấy trăm hạt, mà phụ cận biên giới nơi, cũng đã bị hắn kiếm gần đủ rồi. Như lại muốn kiếm, hoặc là hướng về trung gian đi, hoặc là hướng về càng xa hơn lòng đất hang động biên giới nơi đi. Ở cái này thế giới dưới lòng đất bên trong là tuyệt đối không thể triển khai phép thuật hấp thụ. Phương Tuấn Mi bốn phía quét vài lần, ánh mắt lóe lóe, ta đi càng xa một chút biên giới lấy. Hai người các ngươi không cần lo lắng, chờ liền được. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người, không hề có một tiếng động lao đi. Hai người nghe nhưng là trong lòng nắm thật chặt, mặc dù lại gan to bằng trời, đối mặt cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu hôn mê bên trong viễn cổ linh, vẫn là sẽ sinh ra cảm giác sốt sắng đến, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Thế giới dưới lòng đất bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Tuấn Mi thân ảnh, dần dần biến mất ở trong bóng tối, nhưng hai người linh thức, vẫn như cũ có thể cảm giác được vị trí của hắn. Mà loạn thế đao lang đang thủ hộ hồi lâu cũng không gặp có nguy hiểm gì sau, rốt cục cắn răng một cái truyền âm cho Bất Chu Nô: Bất Chu, ngươi tiếp tục bảo vệ, ta cũng xuống. Loạn thế đao lang nói xong hướng về Phương Tuấn Mi ngược lại một hướng khác bên trong lao đi. Đao lang huynh, Bất Chu Nô vội vã đưa tay lại bắt được một cái không, một tấm xấu mặt càng khổ lên, nhưng hắn nơi nào khuyên được loạn thế đao lang, mà cái này to con xem ra hung thần ác sát, trên thực tế trong nội tâm là cũng không có cường ngạnh như vậy cùng có chủ kiến. Bất quá có Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang ở, hiển nhiên cũng không cần hắn cân nhắc quá nhiều, không thể làm gì bên dưới. Người này chỉ có thể nôn nóng bắt đầu chờ đợi. Thời gian lại là một chút đi qua. Phương Tuấn Mi cùng loạn Tuấn Mi, tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí một thu lấy, không có phát ra động tĩnh lớn đến. Lại thời gian uống cạn hai chén trà qua đi, Phương Tuấn Mi linh giác đột nhiên sinh ra dị thường đến, sinh ra bị cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm bình thường cảm giác sợ hãi. Này ánh mắt lạnh lẽo mà lại vô tình, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi cả người phát lạnh, lông tơ đứng thẳng, trong mắt tinh mang lóe lên sau. Phương Tuấn Mi quay đầu bốn phía quét qua, ánh mắt rất nhanh rơi vào một cái nào đó khối hổ phách trên. Cái kia hổ phách bên trong viễn cổ linh, thân thể đặc biệt vĩ đại, gần có cao bằng nửa người, một đôi tròn tròn côn trùng mắt giờ khắc này đã ngưng tụ ra tiêu điểm, lấy một cái cực thần sắc quái dị theo dõi hắn xem. Ánh mắt kia tuyệt không phải một cái hôn mê bên trong sinh linh ánh mắt, nó tỉnh rồi. Bá một người một linh đối diện một cái chớp mắt, Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cái xoay người sau liền hướng về Bất Chu Nô phương hướng lướt tới. Đao lang đi, truyền âm tiếng cũng vang lên ở loạn thế đao lang trong đầu. Loạn thế đao lang không có hỏi nhiều, rút thân liền đi phía bên kia chỗ lối đi. Bất Chu Nô cũng lập tức ý thức được viễn cổ linh bị thức tỉnh, trên người pháp lực khí tức bắt đầu cuộn sóng lên, cùng Phương Tuấn Mi đối diện đầu kia viễn cổ linh thấy Phương Tuấn Mi đào tẩu, trong mắt hung mang đột ngột lên, không biết triển khai thủ đoạn gì, ngoài thân bao vây màu vàng óng hổ phách dạng đồ vật, phảng phất dưới mặt trời chói chang hàn băng đồng dạng, nhanh chóng hòa tan lên. Từ trên xuống dưới, cái kia thiêu thân dạng sâu xi giữ tợn đầu lâu trước tiên hòa tan đi ra, chi sau khi đi ra chính là thật dài kêu hí, âm thanh lối ra sau ngưng kết thành từng vòng dạng sóng, hướng về những phương hướng khác bên trong lăn lăn đi. Theo hắn này một hí, những phương hướng khác bên trong viễn cổ linh một đầu tiếp một đầu bị hoán tỉnh lại, mỗi người trong đôi mắt có ánh màu, mà Phương Tuấn Mi ba người chỉ cảm thấy màng tai phảng phất đang bị một cái sắc bén kim đâm đồng dạng, đau đến sắp nứt, hình người nguyên thần cũng là kịch liệt run rẩy, đau đớn không gì sánh được. Này viễn cổ linh vừa ra tay, chính là thân thể công kích cùng nguyên thần công kích cùng đến. Hơn nữa chỉ là một đầu, liền có uy lực như vậy. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, ánh mắt lạnh ngưng, càng thêm như một làn khói vậy bỏ chạy. Cái kia Bất Chu Nô ngược lại đầy nghĩa khí, không có chính mình trước tiên trốn, nhấc theo cái kia đem dao cầu, ánh mắt hung hãn nhìn phía dưới Viễn Cổ Linh. Bạch, lại chớp mắt sau, cái kia con thứ nhất thức tỉnh, cánh liền khôi phục tự do, đập cánh vừa bay, đuổi hướng về phía Phương Tuấn Mi, há mồm liền thổ, từng đạo màu vàng óng mây khói chi tiễn, bay vụt mà đến, tiếng xé gió, sắc bén dị thường, mà vào giờ phút này, càng nhiều Viễn Cổ Linh ngoài thân cái kia hổ phách dạng đồ vật cũng bắt đầu hòa tan lên. Phương Tuấn Mi vị trí tiến so với Loạn Thế Đao Lang càng sâu, nhưng dựa vào hư không vượt qua thuật, lại trước tiên so với Loạn Thế Đao Lang càng sớm hơn đến Bất Chu Nô bên người. Tuấn Mi huynh, ngươi đi trước. Bất Chu Nô quát lên, người này đến hiện tại đều còn chưa từng sinh ra cái gì lực, nếu phụ trách tiếp ứng, đương nhiên cũng không tiện trước tiên chạy. Cẩn thận. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí với hắn, căn dặn một câu, ở bên cạnh hắn, một sai mà qua, thẳng hướng mặt đất phương hướng lao đi. Sau một khắc sau, Loạn Thế Đao Lang cũng đến, không hề rời đi, trở tay chính là một đao, đánh ra ngoài. Bất Chu Nô đồng dạng vung lên dao cầu, bổ về phía đuổi theo đầu kia Viễn Cổ Linh. Hai đạo ánh đao bắn ra, ầm ầm, tiếng ầm ầm vang, đầu kia Viễn Cổ Linh bị oanh chít chít kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài, thân thể tuy rằng vỡ tan đến máu mủ tung tóe, nhưng dĩ nhiên không có chia làm mấy đoạn, lại có như thế cứng. Loạn Thế Đao Lang ra đầu nổ một cái, kéo lên Bất Chu Nô, liền đuổi theo Phương Tuấn Mi phía sau cái mông bỏ chạy. Những kia tỉnh nhanh Viễn Cổ Linh, tự nhiên là đuổi theo ba người mà tới. Lối đi này cũng không quá rộng, Viễn Cổ Linh bỏ ra một đoàn, khó tránh khỏi dập va chạm chạm, chính mình ở giữa cũng đã làm lỡ không ít thời gian. Siêu, siêu, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô trở tay lại bổ, đem cái kia đuổi theo Viễn Cổ Linh đánh cho ào ào, nước mủ tung tóe. Bất quá hai người chính mình cũng không dễ chịu, bị nhiều như vậy trùng tiếng hót công kích, đầu lâu cùng nguyên thần đồng thời đau nhức, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Bên ngoài Phương Tuấn Mi đã đi đến trong bầu trời, vào giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn, sắc trời mờ đi, mặt trăng rất sớm treo cao mà lên, này một mảnh đen sẫm sơn mạch thì càng thêm có vẻ quỷ vực tùm lên. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trên trời, nhìn xuống phía dưới mở đào móc ra đường nối, ánh mắt bình tĩnh, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô giết đi ra. Phía sau cái mông đã theo một đống lớn Viễn Cổ Linh, ầm ầm mà vùng đất này đã toàn bộ bắt đầu hướng xuống sụp đổ lên. Những kia Viễn Cổ Linh cũng không ngốc, đuổi không một hồi, phát hiện mặt đất vướng bận, liền trực tiếp đánh tan mặt đất vọt tới. Cái kia vạn ngàn sinh linh khí tức theo lòng đất cấp tốc tới gần, cảm giác vô cùng dọa người, trong đó mấy con khí tức càng là ép thẳng tới phàm thuế trung hậu kỳ. Đi! Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, sử dụng tới quy hư đến. Ầm ầm ầm, hư không sụp xuống vặn vẹo, một chuỗi dài nổ tung tiếng vang, đem đuổi theo hai người gần nhất nhỏ yếu Viễn Cổ Linh ép bạo thành nát cặn bã. Song khí cũng hướng sau hất đi, đem đuổi theo phía sau Viễn Cổ Linh tạm thời ngăn trở ngăn trở. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô tắc ở cái kia song khí phát động dưới, hướng về bầu trời phương hướng bên trong bay ra ngoài. Bạch, bạch, đến giữa không trung sau, hai người hướng ngang bỏ chạy. Phương Tuấn Mi từng dùng tới phát kia quy hư, cũng đuổi theo phương hướng của bọn họ mà tới. Ba bóng người ở hoàng hôn bên dưới trong bầu trời bay trốn, mỗi người khóe miệng chảy máu, tất cả đều là đầu lâu cùng nguyên thần chi thương. Nếu không có là bọn họ chạy nhanh, đảm bảo muốn nguyên thần bị nổ nát. Ba người phía sau cái mông là một cái trường long dạng viễn cổ linh, cái kia trong đại địa còn có cuồn cuộn không dứt bình thường đuổi theo, chít chít khắp nơi bên trong. Tất cả đều là chói tai tiếng kêu quái dị, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị thức tỉnh đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?